Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 14, từ xưa tiền tài động nhân tâm. Bị Ô Thị Lăng chỉ trích Thiên Hạc đạo trưởng không có trốn tránh trách nhiệm. Ngược lại thâm tỏa lấy lông mày, suy tư một hồi lâu, mới lên tiếng, vì kế hoạch hôm nay, là chúng ta không thể không ra ngoài bên ngoài đem cái này cương thi tìm được. Cũng tiêu diệt, bằng không. Còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội thảm tao độc thủ của nó. Không sai. Thiên Hạc đạo trưởng nói cực phải. Mà lại nhất định phải càng nhanh tìm tới càng tốt. Nhất Hưu đại sư cũng đứng lên. Mười phần tán đồng nói. Kia mặc kệ. Tóm lại là các ngươi xông ra tới họa. Các ngươi muốn đem nó giải quyết. Ô Thị Lang có chút dương dương đắc ý nói. Đây là đương nhiên. Thiên Hạc đạo trưởng thực sự quá ngay ngắn. Thế mà liền đem cái này nồi cho cõng. Khó trách trong phim ảnh. Chúng thi độc hắn. Sẽ trước hết giết mình thi biến đệ tử. Sau đó lại tự sát. Nào giống Văn Tài. Chúng thi độc. Không hảo hảo nghĩ đến giải độc. Ngược lại tại thi độc tiến triển phát tác thời điểm. Vọng tưởng làm một con sống lâu trăm tuổi cương thi. Thông qua cắt móng tay. Xóa má đỏ phương thức đến lừa gạt tới kiểm tra bảo an đội trưởng A Uy. Cả hai cảnh giới so đấu, thật sự là cao thấp nhưng phân. Thiên Hạc đạo trưởng, hiện tại địch tối ta sáng, mà lại cái này cương thi hung tàn vô cùng. Không có cái tốt phương pháp, chỉ sợ muốn tiêu diệt nó rất khó. Nhất Hưu đại sư lông mày nhàu thành chữ xuyên. Là, đại sư nói cực phải, bần đạo cũng thực sự không ngờ tới. Long khí vương tộc biến thành cương thi về sau, uy lực lợi hại như thế. Cái này cương thi sợ là đến đồng giáp thi tình trạng. Bình thường pháp khí đối với nó đã không sinh ra bao lớn hiệu dụng. Mà lại đã có sơ bộ linh trí. Thực sự là khó có thể đối phó. Thiên Hạc đạo trưởng cũng là mặt ủ mày trao. Ui ui ui, các ngươi nói nhiều như vậy. Có phải là không muốn đi tìm về lão vương gia thi thể trở về? Ô Thị Lang nghe được không kiên nhẫn được nữa. Lại hô to gọi nhỏ. Nói cho các ngươi biết, coi như tìm tới lão vương gia, các ngươi cũng phải bảo trì lão vương gia thi thể hoàn chỉnh. Đây là hoàng tộc thể diện vấn đề. Ô Thị Lang chống nạnh, nắm vuốt tay hoa, kêu gào, cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều a? Kia cương thi lợi hại như vậy, có thể tiêu diệt nó đã rất không dễ dàng. Còn muốn hoàn chỉnh, có thể nha, hoàn chỉnh cho cốt cho ngươi muốn hay không? Thiến Thiến nhìn không được, miệng lưỡi bén nhọn cãi lại. Đúng nha, vừa rồi tình hình kia các ngươi cũng nhìn thấy. Quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Gia Nhạc nhìn thấy Thiến Thiến nói chuyện, vì thu được giai nhân niềm vui, cũng đi theo phản bác. Chỉ là Gia Nhạc trời sinh tính thiện lương, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng tương đối dịu dàng. Dù sao ta mặc kệ, họa là các ngươi xông ra tới, các ngươi xử lý không tốt. Cẩn thận ta đến lúc đó lên kinh tấu minh thánh thượng. Đến lúc đó liền để các ngươi minh bạch hoàng gia thiên uy khó dò. Ô Thị Lăng cậy mạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến tức giận đến muốn chết. Thiên Hạc đạo trưởng vội vàng ra hòa giải. Ô Thị Lăng, xem ở ta trên mặt mũi. Thiến Thiến vẫn còn con nít. Chấm ngoặc kép, hừ. Ô Thị Lăng quay đầu. Ô Thị Lăng, chấm ngoặc kép. Vị kia một mực trầm mặc chứa đại nhân trầm ổn bộ dáng tiểu vương gia. Nhìn không được, nhẹ nhàng nói câu, Ô Thị Lang lúc này mới bất đắc dĩ. Quay đầu chỗ khác trở về. Tốt a, xem ở tiểu vương gia phân thượng. Liền tha thứ các ngươi lần này. Một mực yên lặng không lên tiếng mèo nơi hẻo lánh hoàng thịnh rốt. Cục nhịn không được, quái tiếu, vẫn cho là đổi trắng thay đen. Chỉ hưu bảo ngựa. Không phải là không phân đây đều là trong lịch sử điển cố. Không nghĩ tới hắn hôm nay liền gặp chứng lịch sử. Cũng trách không được hoàng thịnh khống chế không nổi mình. Bật cười. Ngươi. Ngươi. Ngươi cười cái gì? Tiếng cười đưa tới Ô Thị Lang chú ý. Ô Thị Lang dùng tay hoa chỉ vào hoàng thịnh kêu lên. Đúng rồi. Còn có ngươi. Đợi chút nữa ngươi cũng muốn đi tìm kiếm lão vương gia. Hoàng thịnh cười càng vui vẻ hơn. Cười đáp cơ bụng đều nhanh luyện được. Rốt cục tại Ô Thị Lang hoàn toàn thẹn quá hóa giận trước đó, mới chậm rãi ngưng cười. Xem ở hiện tại Thanh Triều Hoàng tộc còn có một số thế lực phân thượng, Hoàng Thịnh không có mở miệng trực tiếp mắng ngu xuẩn, mà là nói, liên quan ta cái dám, dù sao ta Hừng Đông ta liền trở về, con kia cương thi sự tình, tự mình giải quyết, sư điệt, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh muốn đi, Thiên Hạc đạo trưởng nhịn không được nói. Hoàng Thịnh thế nhưng là một cái không thể thiếu sức chiến đấu. Nhất là hắn vô chú thi pháp, đối với chiến cuộc càng là có hết sức quan trọng tác dụng. Thiên Hạc sư thúc, ta chỉ là giúp sư phó cản thi tới. Cản thi đã hoàn thành, ta đã sớm hẳn là rời đi. Hoàng Thịnh vẫn là không dám không cho Thiên Hạc đạo trưởng mặt mũi. Ngữ khí hơi ôn hòa nói, về phần cái này cương thi, ta linh lực tiêu hao quá lớn, chỉ sợ là cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp. Hoàng Thịnh lời này kỳ thật cũng coi là ăn ngay. Nói thật, Nhất Hưu đại sư nghe vậy cũng là lông mày nhàu thành chữ xuyên. Nhưng trở ngại cùng Hoàng Thịnh khẩn trương quan hệ, cũng không tốt lên tiếng giữ lại. Nhất niệm tức đây, dù là lấy Nhất Hưu đại sư tu vi tâm cảnh, cũng có chút oán trách mình đệ tử Thiến Thiến không hiểu chuyện, không duyên cớ trêu chọc một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ cao thủ. Ngươi liền không sợ ta Tấu Minh Thánh Thượng sao? Ô Thị Lang cáo mượn oai hùng uy hiếp nói. Ngươi sống được qua ngày đó rồi nói sau. Hoàng Thịnh cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Ô Thị Lang ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo hỏi. Một bên Song Đao thị vệ cũng có chút nhấc lên song đao. Chúng ta xuẩn, không hiểu, ta cho ngươi biết. Đám lính kia dũng thị vệ đều chết gần hết rồi. Còn sống thị vệ cũng là thụ thương nặng. Hoàng Thịnh hiện tại mới không sợ hắn. Cương thi, sẽ trước hết giết mình người thân gần nhất người. Cái gì? Ô Thị Lang kinh hãi. Liền ngay cả một mực bình tĩnh không nói tiểu vương gia con mắt cũng hiện vẻ hoảng sợ. Nói cho cùng, tiểu vương gia đến cùng vẫn còn con nít. Ta nói, cương thi sẽ trước hết giết mình người thân gần nhất người. Mà nơi này, cùng con kia cương thi, người thân gần nhất chính là các ngươi tiểu vương gia. Cho nên không cần sợ, không cần lo lắng không đi tìm con kia cương thi. Con kia cương thi sẽ tới trước tìm các ngươi. Hoàng Thịnh ôn hòa ngữ khí lời nói ra để Ô Thị Lang cùng tiểu vương gia lại là khẩn trương không thôi. Ô Thị Lang chuyển hướng Thiên Hạc đạo trưởng. Lần này xưng hô cũng không dám nói uy uy. Đạo trưởng, hắn nói là sự thật sao? Đúng thế, Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt con kia cương thi. Không phải thời gian càng lâu, tiểu vương gia liền càng nguy hiểm. À, Ô Thị Lang cầm khăn tay một bộ sợ hãi dáng vẻ. Vậy các ngươi nhanh đi tiêu diệt nó. Lần này Ô Thị Lang cũng không còn nói cho Hoàng tộc cương thì giữ lại hoàn hảo thi thể. Chúng ta đang muốn nghĩ biện pháp. Thiên Hạc đạo trưởng cười khổ. Con kia cương thi, chán, lão vương gia quá lợi hại. Chỉ bằng ta cùng Nhất Hưu đại sư, đối phó nó cũng không có 10 phần nắm chắc. Thiên Hạc đạo trưởng khó xử nói. Vậy làm sao bây giờ? Ô Thị Lang lại muốn khôi phục ngay từ đầu loại kia bộ dáng. Đột nhiên hắn khóe mắt nhìn thấy một mặt không quan trọng Hoàng Thịnh. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn đại phát thần uy dáng vẻ. Thế là đi đến trước mặt hắn, mang lên nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Đạo, tiểu ca, này tấm tôn vinh để Hoàng Thịnh buồn nôn được không được? Hắn lập tức quát, dừng lại, lui lại, cách ta xa một chút. Ô Thị Lang một mặt dáng vẻ ủy khuất, vội vàng dựa theo Hoàng Thịnh yêu cầu lui lại. Tốt, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nhìn thấy Ô Thị Lang cái này chết gay cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định về. Sau, Hoàng Thịnh mới lên tiếng. Có thể hay không mời ngươi cùng một chỗ? Ô Thị Lang nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoàng Thịnh vô tình đánh gãy. Không thể, vì cái gì? Không rảnh, ta ngày mai muốn về nhà. Thế nhưng là, tiểu vương gia an nguy. Các ngươi cũng có thể thử lên đường. Đánh cược một lần. Nói bất động các ngươi lão vương gia cùng tiểu vương gia thúc cháu tình thâm, sẽ không tổn thương các ngươi tiểu vương gia đâu. Hoàng Thịnh đánh bóng lấy trong ngực U Minh quỷ kính, thờ ơ nói. A, Hoàng Thịnh khó chơi để Ô Thị Lăng rất khó khăn. Hết lần này tới lần khác con hàng này còn mềm không được cứng không xong. Muốn dùng hoàng gia quyền thế uy hiếp hắn xem ra càng là không thể nào sự tình. Vị này tráng sĩ, đột nhiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế tiểu vương gia đột nhiên mở miệng. Ta nguyện ý nỗ lực hoàng kim ngàn lượng, để vị này tráng sĩ hỗ trợ đem ta hoàng thúc tìm về. Tiểu vương gia quả nhiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh. Người, hoàng kim ngàn lượng nha. Gia Nhạc nhịn không được hâm mộ hô. Phải, tiểu vương gia tuổi tác tuy nhỏ, nói lời này lại là chém đinh chặt sắt. Cái này Hoàng Thịnh cũng có chút do dự. Dù sao cũng là hoàng kim ngàn lượng. Ấn hiện tại giá thị trường tỷ lệ, 1-2 hoàng kim có thể đổi 100 cái đại dương. Nói cách khác một lượng hoàng kim có hơn 1 vạn NDT. 1.000 lượng hoàng kim, liền có 1.000 vạn NDT. Nhiều tiền như vậy, đủ để Hoàng Thịnh tâm động. Mà lại hiện tại binh hoang mã loạn, hoàng kim một mực tại trướng, thuộc về cứng rắn thông tệ. Nhìn thấy Hoàng Thịnh có chút do dự, Thiên Hạc đạo trưởng cũng liền bận bịu gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Mặc dù hắn nghe được cái này hoàng kim ngàn lượng nội tâm cũng là tâm động không thôi. Đúng nha, sư điệt, cái này cương thi một ngày chưa trừ diệt, các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn là lưu lại, đêm nay nghĩ biện pháp, đưa nó dẫn ra tiêu diệt. Ngươi trên đường trở về cũng có thể an tâm điểm. Đúng nha, thí chủ, cứu người một mạng, như xây thất cấp phù đồ. Thí chủ hảo tâm sẽ có hảo báo. Nhất Hưu đại sư cũng trộn lẫn lấy vào nói lời nói. Cuối cùng để Hoàng Thịnh quyết định chính là, cái kia tiểu vương gia phân phó xong đao thị vệ lấy ra một cái dương hoàng kim. Mở ra ra cho Hoàng Thịnh nhìn. Tốt, ta đáp ứng. Hoàng kim lượng mù Hoàng Thịnh hai mắt, cũng che mất Hoàng Thịnh tiết tháo. Mà lại Hoàng Thịnh kỳ thật đáy lòng một mực không dám tùy tiện rời đi. Gia Nhạc thật xảy ra chuyện gì? Mà hắn bình yên vô sự, tứ mục đạo trưởng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ có thể nói người sống một đời, luôn có các loại lo lắng. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức liền xuất phát đi tìm cái này cương thi đi. Nhất Hưu đại sư vội vàng nói. Không, Hoàng Thịnh phất tay biểu thị phản đối. Sư Điệt, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Hạc đạo trưởng vốn cũng là muốn lập tức xuất phát đi tìm con kia cương thi. Lại không nghĩ Hoàng Thịnh phản đối. Bất quá trở ngại Hoàng Thịnh hôm nay biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu. Thiên Hạc đạo trưởng cũng là vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ta liền hỏi một câu. Cây cao rừng như thế lớn. Nếu như chúng ta đều đi ra ngoài tìm cương thi. Kia cương thi lại vụng trộm chạy tới phòng. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Hoàng Thịnh chỉ vào tiểu vương gia Thiến Thiến bọn họ nói. Kia cương thi có thông minh như vậy? Nhất Hưu đại sư không tin. Kia cương thi sẽ còn chạy đâu? Làm sao lại không dương đông kích tây? Hoàng Thịnh tức giận nói. Hắn nói lời này là có căn cứ. Nguyên trong phim ảnh, cái này hoàng tộc cương thi chính là quả hồng chọn mềm bóp. Vượt qua tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, trực tiếp tiến công Gia Nhạc Thiến Thiến bọn hắn. Đúng thế, đúng thế. Các ngươi không nên tùy tiện chạy. Hoàng Thịnh nói chuyện, Ô Thị Lang liền lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.